Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, khởi đầu tốt đẹp. Đối với Trung Quốc đội tới nói, trận đấu này bọn hắn là nhất định phải thủ thắng. Nếu không tiểu tổ ra biên liền sẽ trở nên rất bình thường khó khăn. Cho dù là bọn họ có được vinh quang, cũng chưa chắc có thể làm qua đội chủ nhà ưu thế a. Bởi vì tại đêm qua Asian Cup mở màn tranh tài, đội chủ nhà Qatar lấy 0-2 bại bởi Uzbekistan. Cứ như vậy, đội chủ nhà muốn từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Tiếp xuống liền nhất định phải thắng trận, mà tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 chính là bọn hắn cùng Trung Quốc đội tranh tài. Nếu như bọn hắn bại bởi Trung Quốc đội, như vậy bọn hắn chẳng khác nào là bị nâng lên đào thải ra khỏi cục. Cho nên bọn hắn là khẳng định phải đánh bại Trung Quốc đội. Cho dù là áp dụng một chút phi thường quy thủ đoạn, nếu như đội chủ nhà tiểu tổ thi đấu lúc kết thúc liền bị đào thải bị loại, vậy đối với Asian Cup phòng bán vé chính là một cái đả kích cực lớn. Đồng thời đối với Tây Á bóng đá tới nói trên mặt mũi cũng không qua được. Bởi vậy Trung Quốc đội nhất định phải làm tốt trận thứ 2 bại bởi Qatar chuẩn bị. Cứ như vậy, nếu như bọn hắn còn muốn tiểu tổ ra biên, vậy thì nhất định phải tại trận đấu thứ nhất bên trong đánh bại Kuwait. Dạng này hai vòng tiểu tổ thi đấu tích 3 phần. Một vòng cuối cùng đánh bại Uzbekistan. Bọn hắn vẫn là có cơ hội từ tiểu tổ ra biên. Đây là Cao Hoành Bác tại cầm tới Asian Cup phân tổ kết quả cùng lịch đấu an bài về sau làm ra bàn. Đồ, đầu tiên trận đấu thứ nhất đánh bại Kuwait. Trận thứ hai tranh tài tranh thủ có thể bức hòa Qatar. Vòng thứ ba lại đánh bại Uzbekistan. Liền có thể lấy 7 phần từ tiểu tổ ra biên. Tại cùng Kuwait trước khi bắt đầu tranh tài, Cao Hoành Bác tại càng trong ý tứ đối đội bóng làm sau cùng nói chuyện. Hơn nửa tháng khổ luyện, ta biết các ngươi đều rất bình thường vất vả. Nhưng bây giờ, kiểm nghiệm huấn luyện thành quả thời điểm đến. Nếu như chúng ta ngay cả trận đấu này đều thắng không xuống, như vậy chúng ta trước đó khổ luyện cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Tất cả chúng ta đều biến thành trò cười. Ta nghĩ không có người nào nguyện ý bị người chế giễu a. Vậy chỉ dùng trận đấu này thắng lợi để chứng minh điểm này. Đương song phương cầu thủ ra sân thời điểm, TV tiếp sóng trước tiên đem đặc tả ống kính cho vinh quang. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng phát ra reo hò. Cùng nhìn trên đài những cái kia Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá reo hò tạo thành hô ứng. Cái này to lớn tiếng gầm thật để cho người ta coi là Trung Quốc đội là tại sân nhà tác chiến đâu. Cao Hoành Bác chạm đang huấn luyện viên tịch trước. Nhìn xem song phương cầu thủ đi đến sân bóng. Sau đó là chọn một bên. Hắn có chút khẩn trương. Đây là hắn thi cấp 3. Mặc dù Trung Quốc liên đoàn bóng đá lặp đi lặp lại đối với hắn cường điệu. Asian Cup vô luận đánh thành cái dạng gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn soái vị. Hắn đem dẫn đội đánh xong năm 2014 Brazil World Cup thi dự tuyển. Cho nên Trung Quốc liên đoàn bóng đá cũng sẽ không đối Trung Quốc đội tại Asian Cup có bất kỳ thành tích bên trên yêu cầu. Nhưng Cao Hoành Bác trong lòng biết, nếu như Asian Cup không có đánh tốt, hắn soái vị tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Trung Quốc liên đoàn bóng đá những cái kia quan lại nhóm nói lời là không thể tin tưởng. Coi như hiện tại bọn hắn thật không có ý định đổi đi mình. Đến lúc đó nếu như bị đào thải bị loại, đối mặt trong nước truyền thông dư luận áp lực cùng thể dục tổng cục phía trên lãnh đạo áp lực, bọn hắn nhưng cũng phải tìm tự mình làm dê thế tội. Lý do cũng rất đơn giản, vinh quang đều trở lại đội tuyển quốc gia. Chi này đội bóng có được Manchester City, san cơ không cùng Barcelona dạng này châu Âu cường đội du học cầu thủ gia nhập. Lại còn đánh thành bộ dạng này. Nói rõ khẳng định không phải đội bóng vấn đề, mà là huấn luyện viên vấn đề. Cho nên muốn đổi huấn luyện viên. Bởi vậy, vì thật sự có thể dẫn đội kiên trì đến Brazil World Cup thi dự tuyển. Như vậy trận này Asian Cup Trung Quốc đội nhất định phải lấy ra chút nói còn nghe được thành tích. Chưa hẳn nếu là quán quân, nhưng nếu như có thể giết vào tứ cường hay là trận chung kết cũng có thể ngăn chặn không ít người. miệng. Đương nhiên, nếu có thể cầm tới quán quân, vậy thì càng tốt hơn. Khẩn trương, đến từ Cao Hoành Bác đối thành tích chờ mong, cũng đến từ hắn đối chi này đội bóng lo lắng. Nửa tháng tập huấn thời gian vẫn là quá ngắn. Hắn luôn luôn có loại này lo lắng. Có lẽ ứng phó cô quét loại này tiểu tổ yếu nhất đội bóng vẫn được. Nhưng là một khi gặp được đội chủ nhà Qatar cùng Uzbekistan dạng này Trung Âu đội mạnh làm sao? Bây giờ, còn có thể được không? Cao Hoành Bác trong lòng cuối cùng sẽ như thế không ngừng hỏi mình. Tại Cao Hoành Bác có chút thất thần thời điểm, trọng tài chính một tiếng còi vang đem hắn kéo về tới Ala Garrafa sân bóng bên trong. Trung Quốc đội tại năm nay Asian Cup bên trên trận đấu thứ nhất. Bọn hắn cùng cô quét tiểu tổ thi đấu đã bắt đầu. Bởi vì biết Trung Quốc đội có được vinh quang, Cao Lâm dạng này tại châu Âu cường đội bên trong hiệu lực cầu thủ. Cho nên cô quét tại trận đấu này bên trong đem tư thái của mình thả rất thấp. Tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền co vào phòng thủ, đánh lên phòng thủ phản kích, cũng không cùng Trung Quốc đội cứng đối cứng. Mà trên khán đài, truyền thông trên ghế, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Trung Quốc đội cầu thủ. Bọn hắn là đến từ Qatar cùng Uzbekistan cầu dò xét, là đến từ các nơi phóng viên. Bọn hắn muốn nhìn một chút tại phong bế huấn luyện lâu như vậy về sau, Trung Quốc đội sẽ lấy một cái gì bộ dáng trên Asian Cup biểu diễn. Trước đây Trung Quốc truyền thông phê bình Trung Quốc đội còn lại cầu thủ cùng vinh quang phối hợp. Không đến cùng đi vấn đề giải quyết sao? Trung Quốc tiến công vẫn là vinh quang tùy tiện xong. Còn lại Trung Quốc đội cầu thủ đánh xì dầu sao? Hiểu rõ vấn đề này, có trợ giúp bọn hắn tìm ra đối phó Trung Quốc đội biện pháp. Trung Quốc phóng viên thì có chút bận tâm, sợ bọn họ trước đó nói tới những vấn đề kia, Cao Hoành Bác căn bản không có giải quyết. Một khi vấn đề này bại lộ tại nhiều như vậy song ánh mắt dưới, Trung Quốc đội tại năm nay Asian Cup bên trên tranh tài coi như không tốt đánh rồi. Tại tranh tài bắt đầu sau mười mấy phút, không ít Trung Quốc phóng viên đều a một tiếng. Hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy trước đó tại trận khởi động bên trong chỗ thể hiện ra khuyết điểm đạt được cực lớn cải thiện, Trung Quốc đội còn lại cầu thủ cùng vinh quang vẫn tồn tại phối hợp thêm sai sót. Nhưng đã rất ít đi. Sự tiến công của bọn họ đánh rất bình thường trôi chảy. Để cho người ta lại thấy được Cao Hoành Bác chi kia đội tuyển quốc gia am hiểu nhất phong cách. Mà vinh quang thì đã dung nhập trong đó. Hắn phía trước trận, có thể làm đội bóng điểm tựa, trợ giúp toàn bộ đội bóng tiến công. Hắn cũng có thể làm tiến công kẻ hủy diệt, tự mình hoàn thành sút gôn. Hắn cùng Cao Lâm hai người tại phong tuyến bên trên cộng tác càng phi thường ăn ý. Cao Lâm làm tiền đạo, có thể đè vào phía trước nhất, nhưng cũng có thể kéo bên cạnh. Hắn đè vào phía trước nhất thời điểm, vinh quang mai phục ở phía sau hắn. Hắn kéo bên cạnh thời điểm, vinh quang thì quả quyết cắm vào vùng cấm địa trở thành kẻ hủy diệt. Cái này liên tiếp tiến công phối hợp đánh cô quét hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Phút thứ 37, Trung Quốc đội liền lấy được dẫn trước. Dẫn bóng đương nhiên là vinh quang. Hắn trong vùng cấm địa nhận được Cao Lâm truyền bóng về sau, quay người sút gôn, bóng đá từ cầu môn dưới góc phải chui vào. Cô quét thủ môn nhào không cứu kịp, chỉ có thể nhìn xem bóng đá lăn tiến mình cầu môn. Vinh quang, bóng tốt, Trung Quốc đội 1-0 giành trước cô quét. Tại Lưu Hoành cao giọng kêu la thời điểm, trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng hoan. Hô. Còn tốt lúc này là giờ Bắc Kinh 9 giờ tối hơn 40. Không phải nửa đêm, nếu không liền chỉ là vừa rồi kia một đợt tiếng hoan hô. Liền đầy đủ đánh thức rất ngủ nhiều trong mộng hàng xóm. Đây là vinh quang trên Asian Cup cái thứ nhất dẫn bóng. Hắn vì chính mình cùng Trung Quốc đội đều mở đầu xong. Dẫn bóng về sau, Trung Quốc đội đám cầu thủ chen chúc xông về vinh quang. Cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Nhìn trên đài Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng đều đang hoan hô. Ôm ấp lấy, vinh quang dẫn bóng đối với cô quét cầu thủ sĩ khí là một đà kích trầm trọng. Tại vinh quang dẫn bóng về sau, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Coet cũng không có biểu hiện ra bọn hắn phản công đấu trí cùng lòng tin. Cái này không hiếm lạ. Đây là rất nhiều đối phó với Vinh Quang Tây cầu thủ đều có tâm tư. Làm ngươi cùng một cái cường đại đến chính ngươi hoàn toàn không cách nào chiến thắng đối thủ thời. Điểm tranh tài, ngươi sẽ cảm thấy vô luận tự mình làm cái gì đều là phí công. Không có ý nghĩa gì. Bởi vì coi như ngươi có thể san đều tỷ số điểm số thì thế nào đâu. Vinh Quang còn có thể lại dẫn bóng đâu. Chỉ cần hắn tại trên sân bóng, hắn liền thủy chung là có thể uy hiếp đến ngươi cầu môn. Coet không có phản công. Trung Quốc đội liền thừa cơ một mực trưởng khống lấy cục diện. Tiếp xuống Trung Quốc đội đem bọn hắn trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả phát huy trọn. Vẹn ra, giống như là một trận báo cáo biểu diễn đồng dạng. Lấy Vinh Quang vì tiến công hạch tâm. Tất cả tiến công đều vây quanh hắn đến tiến hành. Phát huy trọn vẹn tác dụng của hắn. Phút thứ 57 thời điểm, Vinh Quang đột nhiên lui về đến ở ngoài vùng cấm. Sau đó gót chân đem bóng đá đưa vào vùng cấm địa. Cao Lâm ngầm hiểu vị trí chạy đến lỗ hổng. Vung mạnh chân liền bắn. Bóng đá lần thứ 2 bay vào cầu môn. Trung Quốc đội làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Vinh Quang, mặc dù dẫn bóng chính là Cao Lâm. Nhưng là sướng ngôn viên Lưu Hoành trước tiên kêu đi ra lại là Vinh Quang danh tự. Bởi vì trận banh này là Vinh Quang trợ công. Xinh đẹp gót chân trợ công. Vinh Quang làm Trung Quốc đội tiến công hạch tâm. Không chỉ có thể mình sút gôn đạt được. Còn có thể trợ công đồng đội đạt được. Tại trận khởi động lúc hoàn toàn là hắn một cá nhân đơn đả độc đấu cục diện ít hơn nhiều. Tại tranh tài tiến hành đến thứ 70 phút thời điểm. Nhìn trên đài những cái kia Coet fan hâm mộ bóng đá cũng đã bắt đầu nâng lên rời sân. Bọn hắn biết trận đấu này mình đội bóng là khẳng định không thắng được. Như vậy tiếp tục xem người Trung Quốc ở đây bên trên tứ ngược. Còn không bằng nâng lên rút lui đâu. Coi như Vinh Quang trình độ cao siêu đến đâu. Danh khí lại lớn. Đương bị hắn tứ ngược chính là mình tổ quốc đội bóng lúc. Ai cũng sẽ không nguyện ý tiếp tục xem tiếp. Bọn hắn nâng lên rút lui là chính xác. Thứ 86 phút, Vinh Quang tại ở ngoài vùng cấm đột thi tên bắn lén. Sút xa phá khung thành, lập cú đúp, Vinh Quang, cầu tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến á. Lưu Hoành hưng phấn xử xuất hắn chiêu bài thức hò hét. Trung Quốc đội tại trận đầu tiểu tổ thi đấu liền biểu hiện xuất sắc như vậy. Thật là cho Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá vô cùng lòng tin. Cũng khiến mọi người đối bọn hắn tiếp xuống tranh tài tràn đầy ước mơ. Cuối cùng, Trung Quốc đội 3 không đánh bại Coet. Lấy được tiểu tổ thi đấu khởi đầu tốt đẹp. Bọn hắn cũng kéo dài từ khi 2000 năm Asian Cup bắt đầu đến nay tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất. Đều sẽ thắng trận truyền thống. Mà bọn hắn lần trước tiểu tổ thi đấu thủ trận thất bại còn đang tìm hiểu đến năm 1996 Asian Cup bên. Trên, bọn hắn tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất không, hay không địch lại Uzbekistan. Xảo chính là, lần này Asian Cup, cái này hai chi đội bóng lại bị phân đến cùng một cái tiểu tổ bên trong. Nhìn trận đấu này về sau. Trung Quốc fan bóng đá bắt đầu hy vọng Trung Quốc đội có thể tại lần này tiểu tổ thi đấu bên trong. Đánh bại Uzbekistan, bọn hắn đối với cái này cũng lòng tin 10 phần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.